108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 733 Thiên hạ vô tuyết, góc truyện audio.com. Hoàng hôn nhuộm đẫm, ánh nắng chiều như máu rơi xuống đầy trời. Tê Tống Thanh Từ dựa vào lan can nghe Cửu Long cung người hầu đem Thiên Tử Sơn tin tức truyền đến, một khắc phương mật thất căn phòng bí mật Cửu Văn Long Sử Kinh Luân, Thiên Kiếm Tinh Nguyễn Kim Nhân đều ở nắm chặt thời gian luyện hóa ba cuốn thiên thư. Bỗng nhiên lúc này, một viên màu đỏ sao băng tiến nhập của nàng tầm mắt. Tống Thanh Từ hiểu rõ muốn đem hàng tinh giả tụ lại lên đồng tâm hiệp lực là nhất kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình, nàng lo lắng nhất đúng là không hề hoài hảo ý tự đại hàng tinh giả thừa dịp Thiên Tử Diên đối mặt khác hàng tinh giả xuống tay lớn mạnh thực lực của chính mình. Lo lắng nhất chuyện tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Tống Thanh Từ đứng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bên cạnh nhắm mắt suy nghĩ, đang ở luyện hóa ba cuốn thiên thư Lý Long Quỳ cũng mở mắt. Tì tì, Tống Thanh Từ đại mi nhíu chặt. Sau đó không lâu, một cái tin tức liền dẫn theo trở về. Trên Thiên Tử Sơn đến từ Chu Tước giới tán tinh giả Bạch Diện Lang Quân Trịnh Yên Nhiên cùng những người khác đánh lại đến đây. Bạch Diện Lang Quân, Tống Thanh Từ nhớ mang máng Đái Tinh Nguyệt từng có miêu tả tựa hồ cái kia muội muội hàng tinh giả là một người. Cái, thập phần tuấn mỹ, mỹ nhân, bất quá suy nghĩ đến hắn xuất từ Chu Tước giới cùng từ Lôi Ma đầu hẳn là không có gì liên hệ mới có thể phát thượng mời, chính là thật không ngờ cái kia muội muội sẽ như thế lớn mật ở mọi người nhìn chừng xuống động thủ. Là nàng sao băng đúng không? Tống Thanh Từ hỏi, Vương Tĩnh Chi đáp, không phải, nghe nói này Trịnh Yên Nhiên võ nghệ rất lợi hại đâu. Cư nhiên đánh bại Tắc Thanh xong, phiền minh đám người đâu. Này sao băng hình như là ở Thiên Tử Sơn phụ cận. Tinh Nguyệt tỷ đã là nhìn, nghe được không phải yến hội chuyện tình, Tống Thanh Từ cũng là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Kia Trịnh Yên Nhiên nháo sự tỷ tỷ ngươi xem làm sao bây giờ. Nàng này đại võ nghệ rất cao, trước nhìn xem nàng đang nói đi. Tống Thanh Từ nghĩ nghĩ, tứ giới hàng tinh giả tụ tập cùng một chỗ đều là đều mang ý xấu, có một ngưng tụ ác ý mục tiêu chủ yếu là hợp nàng ý, đại tỷ. Vương Tĩnh Chi muốn nói lại thôi, Tống Thanh Từ cười nói, muội muội còn có chuyện gì? Người khiến chúng ta lưu ý địa tuấn tinh Tống Thanh tin tức đã là đã biết. Vương Tĩnh Chi nói, gặp được bất chắc đúng không? Tống Thanh Từ trầm mặc. Vương Tĩnh Chi gật đầu, đem xà hạt nương tử trong lời nói thuật lại cho Tống Thanh Từ. Thiên Khôi Tinh mặt lộ vẻ đau thương. Nàng cũng từng đến Chu Tước giới tìm qua địa tuấn tinh tung tích nhưng Lương Sơn đại lục mờ mịt vô cương, muốn tìm kiếm một mục tiêu nói dễ hơn làm, nhiều mặt tìm hiểu cũng không có vào hiểu rõ. Tuy rằng Tống Thanh Từ đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được địa tuấn tinh Tống Thanh sao băng nhất thời thất thần. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vương Tĩnh Chi kêu, Lý Long Quỳ hừ một tiếng, cao lớn nữ tử nhắc tới tăng tiên phù đồ liền đi ra ngoài. Long Quỳ, đứng lại, Tống Thanh Từ lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, hắc toàn phong Lý Long Quỳ xoay người trầm giọng nói. Đại tỷ, góc truyện audio.com, Long Quỳ cái này cho ngươi đi giết kia xà hạt nữ tử là muội muội báo thù. Báo thù, Tống Thanh Từ cười khổ, kia Long Quỳ ngươi là không phải cũng muốn giết Yến Vô Đạo, Hồ Mịch bọn họ đâu. Vậy ngươi có phải hay không cũng muốn giết Tô Tinh đâu. Bọn họ ngăn cản tỷ tỷ hoàn thành nghiệp lớn, toàn bộ đáng chết. Lý Long Quỳ thanh âm kiên như sắt thép, nàng này phần ý chí nhưng thật ra khiến Tống Thanh Từ vui mừng. Nếu có thể giết bọn họ chúng ta hiện tại phải đi báo thù. Nhưng là, lắc lắc đầu Thiên Khôi Tinh thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng là chúng ta thực lực còn chưa đủ, 108 tinh tướng vị nào không phải chúng ta tỉ muội. Giết này hàng tinh giả có thể báo thù đúng không? Kia tỷ tỷ ý của ngươi là, lên đỉnh chúng ta phải muốn lên đỉnh nữ Lương Sơn. Tống Thanh Từ cặp kia tình thơ ý họa con ngươi thả ra một loại nói không nên lời hào quang, Vương Tĩnh Chi cảm thấy được đây mới là nàng muốn nhìn đến Thiên Khôi Tinh. Đại tỷ nói rất có đạo lý, Long Quỳ tỷ không thể xúc động nếu không cho chúng ta hy sinh bọn tỉ muội liền uổng phí. Vương Tĩnh Chi cũng khuyên nhủ, Lý Long Quỳ ma được nha, cuối cùng thu hồi tăng tiên phù đồ. Bất quá đại tỷ đám kia hàng tinh giả đều trái tim cao khí kiêu ngạo, muốn kết thành trảm ma liên minh trong lời nói ai tới đi đầu đâu. Liễu đại ca sợ cũng rất khó làm được đâu, Vương Tĩnh Chi vẫn là có chút lo lắng việc này. Dựa theo kế hoạch trảm ma hội Tống Thanh Từ là không tiện hiện thân, chính là đám kia hàng tinh giả rắn mất đầu thì phải là năm bè bảy mảng. Tống Thanh Từ đã ở phiền não việc này. Bỗng nhiên đây là trong hư không xuất hiện một đạo kim quang. Ngọc lưu ly bảo vật voi, liên hoa mùi thơm đặc biệt. Chiều cái theo chung xuất hiện, nhìn đến nàng đi ra. Lý Long Quỳ, Vương Tĩnh Chi đám người nhất thời cả kinh, đúng là ở mật thất. Căn phòng bí mật, trung tu luyện thiên thư Sử Kinh Luân đám người cũng bị kinh động vọt tiến vào. Thiên Khôi Tinh Tống Thanh Từ ngược lại thái độ khác thường yên lặng tươi cười thanh nhã. Triều Cái, ngươi có gì phải làm sao? Bổn tọa lần này là tới giúp ngươi. Triều Cái trên cao nhìn xuống nói. Giúp ta, sẽ không sợ phá hư đấu tinh quy tắc. Tống Thanh Từ cười nói. Phía sau nói quy tắc hiển nhiên là có chút buồn cười, chín đại đấu tinh cái gọi là quy tắc sớm là hoàn toàn thay đổi. Triều Cái đáp, bổn tọa cũng không nghĩ, chính là lúc này đây cũng chưa nói tới phá hư quy tắc. Có một người xảy ra mặt đến trợ ngươi thống lĩnh lần này Trảm Ma Liên Minh. Là ai, nàng đã là đi, hẳn là có thể giúp ngươi nhóm. Bất quá cuối cùng kết quả như thế nào sẽ nhìn ngươi chính mình tạo hóa thiên khôi tinh hô bảo nghĩa Tống Giang. Triều Cái ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, lúc này mới biến mất không thấy. Thiên Tử Sơn, Liễu Thiên Nhai mang theo Đái Tinh Nguyệt đuổi tới thời gian. Bữa tiệc đã là đống hỗn độn một mảnh, trường hợp cũng là có vẻ có chút hỗn loạn. Ánh vào hắn trước mắt một màn là một gã áo trắng vàng cúc hán phục cô gái. Tóc dài như tuyết, trong tay chỉ một phen đường đao đồng dạng là trong sáng tháng sương. Góc truyện audio.com, gặp này cô gái thân pháp nhẹ nhàng, đường đao ở trong tay mắt hớ hỗn loạn, chém ra tuyết trắng mùi nhọn. Động tác thoải mái, ung dung. Cùng nàng đối chiến chính là đại danh đỉnh đỉnh kim thương thủ Từ Chữ. Đao mang quán thể Từ Chữ trên người bảo vật khải kim quang lớn phóng, đem những cái này đao khí tan rã. Từ Tĩnh Thục trong tay câu liêm thương cũng là đùa giỡn sinh động, thuật bắn súng mở rộng ra lớn hợp, mỗi một lần công kích thế mà hãi sóng, chấn đắc yến hội rung động. Các hạ hảo đao pháp, không thể tưởng được dĩ nhiên là mà dị sao, thật sự là nghiêm trọng. Từ Tĩnh Thục chiến đã nghiền cười ha ha. Trịnh Yên Nhiên trong mắt yên lặng, không ngừng chống đỡ Từ Tĩnh Thục thương thế. Từ Tĩnh Thục đột một thương, sát qua Trịnh Yên Nhiên phía bên phải, mà dị sao bước chân vừa chợt chui đao một móc, phản thủ đó là một đao. Rút đao đứt thủy, ánh đao rõ ràng một tả, bổ vào Từ Tĩnh Thục bảo vật khải thượng, nếu là tầm thường tinh tướng này một đao đã là bị thương, nhưng là có được nhạn linh vòng vàng giáp cùng cường đại phòng ngự thiên phú kim thương tủ chính là bị đẩy lui mà thôi. Trịnh Yên Nhiên hừ một tiếng, xoay người tiếp tục dồn sức công. Trịnh Yên Nhiên khiêu chiến quần hùng, mặt khác hàng tinh giả đều là sống chết mặc bay, nhìn trò hay. Đây là biến dị địa tinh đi, vũ lực thật mạnh a, Bích Lạc, không có việc gì đi. Yến Vô Đạo nhìn lại một vũ tiễn, Trương Bích Lạc cũng bị Trịnh Yên Nhiên đánh bại, bất quá là bởi vì là kia đáng giận Bạch Diện Lang quân đột nhiên đối nàng tập kích, Trương Bích Lạc bất ngờ không kịp phòng bị khảm tổn thương, mỹ danh này viết là muốn thử xem giống như ám khí đánh lén, tức giận Trương Bích Lạc muốn điên rồi. Nếu này không phải đối phó Tử Lôi Ma đầu yến hội, Yến Vô Đạo đã sớm muốn ra tay. Đương nhiên không chỉ có là một vũ tiễn, Triệu Hằng tinh tướng người tích cực dẫn đầu tác thanh song. Long Ma Thánh chủ hỗn thế Ma Vương Phiền Minh cung tùng nhảy giản hồ Trần Chiêm Lộ bọn người bị đánh bại. Mặt khác hàng tinh giả đều bị Trịnh Yên Nhiên xinh đẹp dáng người hấp dẫn. Đồng Trung lộ vẻ cô gái tuyết trắng tóc dài, bay lên giải y, Sương Nhi, ngươi cảm thấy được ngươi có thể mấy chiêu đánh bại nàng. Tạ Trường An hỏi, Ngũ Hổ thượng tướng Hô Duyên Sương Mân được miệng, có hiếu thắng trái tim muội muội, ai ra có điểm luyến tiếc đánh bại nàng đâu. Bất quá nàng cư nhiên có thể cùng Từ Tĩnh Thục qua gọi lâu như vậy, khiến ai ra rất bội phục. Hô Duyên Sương có xưa nay chưa từng có lục tinh thiên vũ, ở đây yến trung cơ hồ có thể nói không hề địch thủ. Duy nhất khiến Hô Duyên Sương cảm thấy được có chút phiền phức đúng là Từ Tĩnh Thục. Vô luận là kim thương thủ vẫn là của nàng hàng tinh giả Hồ Mịch đều là một người. Cái, lợi hại đối thủ, nếu có thể giết chết Tử Lôi Ma đầu, không hề nghi ngờ nàng chính là lớn nhất chướng ngại. Hồ Duyên Sương đã ở nhìn kỹ được Từ Tĩnh Thục cùng Trịnh Yên Nhiên chiến đấu, cũng không biết này Từ Tĩnh Thục là ở tránh tai mắt của người vẫn là mặt khác. Góc truyện audio.com, mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng là hai người nhưng thật ra chiến đấu dị thường phấn khích khiến mọi người cho rằng yến hội một người. Cái, nhạc đệm xem cũng là rất là đã nghiền, thậm chí xem nhẹ Trịnh Yên Nhiên sắc bén ánh mắt. Hai vị còn xin dừng tay, Liễu Thiên Nhai ngắt lời hai người, nhưng là nhìn đến hai người võ nghệ rất cao, vị này kiếm thánh cũng là do dự xuống, không có dám ra tay. Bây giờ còn không phải thời điểm chiến đấu, Liễu Thiên Nhai cao giọng nói, Tĩnh Thục, Hồ Mịch nhẹ giọng, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, chủ yếu là đem Trịnh Yên Nhiên áp chế Từ Tĩnh Thục khóe miệng một câu. Muội muội võ nghệ không sai, tại hạ liền trước lĩnh giáo đến này, nói xong sau này một rút lui. Trịnh Yên Nhiên lạnh lùng nói, kia Yên Nhiên tiễn ngươi một đoạn đường, ánh đao chợt lóe, vẽ ra một cái mơ hồ bất định đoạn mang một loại tia chớp. Bính một tiếng vỡ ở Từ Tĩnh Thục trên vai, nữ tử sừng sốt kinh ngạc nhìn bả vai một cái lạnh như băng đao tổn thương. Nhưng là kim thương thủ chính là cười gật đầu, nhìn đến Trịnh Yên Nhiên bộ pháp quỷ dị cũng không phản kích thản nhiên liền thối lui đến Hồ Mịch bên cạnh. Hừ, Trịnh Yên Nhiên dừng lại thu đao. Hai vị cô nương thật sự là hảo hưng chí, về sau sẽ đối phó Tử Lôi Ma đầu. luận bàn cơ hội còn rất nhiều. Bây giờ còn là khiến chúng ta hào hào ngồi xuống nói chuyện lần này chảm ma hội đi. Liễu Thiên Nhai lộ ra tự nhận là đứng đầu sang sảng tươi cười. Ha ha ha, người đúng là chảm ma hội đi đầu người. Thất kính, thất kính. Phương Tâm cố ôm quyền, nhận được các vị đã đến. Liễu Thiên Nhai nhìn chung quanh yến hội, gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ, đang muốn mở miệng nói lên chảm ma hội. Bỗng nhiên lúc này, Trịnh Yên Nhiên bước được nước chảy bộ pháp hướng hắn đi tới. Chậm đã, Yên Nhiên có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Cái gì vấn đề? Thất Tinh Tụ Nghĩa cùng sở hữu 7 người, từ lôi ma đầu chỉ có mỗi người, đáng giá chúng ta liên thủ giết đúng không? Trịnh Yên Nhiên thủ sẵn chuôi đao, lửng thững mà đến. Xác thực như thế, chính là thượng kia nữ Lương Sơn chỉ có một bá chủ. Thất Tinh Tụ Nghĩa lại có gì dùng? Các vị cảm thấy được tại hạ nói chính là... Liễu Thiên Nhai hỏi, mọi người đáp, Yên Nhiên nhưng thật ra cảm thấy được kia từ lôi ma đầu không hẳn sẽ để ý bá chủ đâu, Lâm Sung, Võ Tòng đi theo hắn không phải tốt nhất ví dụ đúng không? Yên Nhiên không tin các nàng là vì bá chủ này danh hiệu. Biểu ca, ngươi nói phải không? Trịnh Yên Nhiên quay đầu lại Yên Nhiên nhất tiếu. Biểu muội nói có lý, tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Phương Tâm cố gật đầu, cái kia ma đầu có thể nào tín nhiệm? Liễu Thiên Nhai cười lạnh, Yên Nhiên có một biện pháp có thể khiến hắn tin tưởng. Biện pháp gì? gocchuyenaudio.com. Trịnh Yên Nhiên lúng đồng tiền như hoa trăm mị lưu truyền, cô gái trở nên rút đao, ánh đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy tuyết ánh sáng mọi nơi đổ xuống, một đạo cực hạn trắng xám đóng băng toàn bộ không gian thời gian, Liễu Thiên Nhai tung hoành cả đời, nhưng là đều không có biện pháp đuổi kịp cô gái xuất đao tốc độ, trong mắt hắn trắng tuyến như cuộn sóng xẹt qua, phát như tuyết Trịnh Yên Nhiên sau lưng chân hoàng chi điều dương cánh mà ra, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo gấp trăm lần. Cô gái khẽ mở môi đỏ mọng. Liễu Thiên Nhai nghe được cả đời này cuối cùng cũng đứng đầu kinh tâm động phách lạnh như băng bốn chữ. Chân hoàng cảnh, địa giai, thiên hạ vô tuyết, cách chương.